đồng phục tùy ý phủ trên vai, mắt kính cũng gỡ xuống. Lúc cậu đi từ sân bóng ra, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Văn Tiêu không để ý gì, nhưng Trì Giả lại nôn nóng đến mức không nhịn được. Trừ những giờ học phải làm thí nghiệm, tòa nhà khoa học kỹ thuật đều vắng tanh không có ai đến. Nhiệt độ bên trong thấp hơn không ít so với bên ngoài, gió thổi qua mát lạnh. Mới đi vào một lúc thôi mà mồ hôi toát ra đã giảm nhiệt rất nhanh. Đi qua một dãy phòng học trống không, Văn Tiêu mới vừa mặc lại đồng phục tử tế thì cánh tay bị Trì Giả kéo vào trong một lớp học. Cửa khép lại, rèm cửa trong lớp kéo vào một nửa, bởi vì không bật đèn cho nên hơi mờ tối. Bảng đèn trên bục giảng viết một dãy công thức vật lý. Văn Tiêu dựa lưng vào tường, không hiểu lắm tình huống lúc này. Sao thế? Trì Giả bao trùm người dưới mình. Trong bóng tối, ánh mắt rơi lên cần cổ trắng bóc và nửa đoạn xương quai xanh của Văn Tiêu. Mới vừa rồi có rất nhiều người nhìn cậu. Văn Tiêu suy nghĩ rất thẳng thắn, hỏi lại. Cho nên, ngón tay vạch cổ áo Văn Tiêu ra, Trì Giả cúi đầu không nặng không nhẹ, cắn một chút lên vị trí xương quai xanh của cậu. Hơi thở hít vào theo kẽo răng, Văn Tiêu nhắm hai mắt, nhếch đôi môi đỏ hồng. Lòng chiếm hữu mạnh như vậy sao? Cậu đứng dựa vào tường, cổ áo đồng phục màu xanh trắng xốc xếch, trên xương quai xanh có dấu răng rất nổi bật đang đỏ lên, tương phản rõ rệt với làn da trắng bóc của cậu. Bị bộ dạng Văn Tiêu trêu chọc mạnh mẽ, Trì Giả lại cúi đầu tiến tới, răng ma sát lên yết hầu trên cổ họng. Chỗ này, ánh mắt hắn quét qua cổ họng cậu, lại một lần nữa rơi xuống xương quai xanh. Cả chỗ này nữa, đều là lãnh thổ chỉ tôi mới có thể được tuần tra. Thấy Trì Giả và Văn Tiêu sóng vai nhau quay lại, Triệu Nhất Dương mồ hôi đầy mặt vào cổ, ném bóng rổ về phía Trì Giả. Trì ca, hai người còn muốn chơi bóng nữa không? Tôi đuổi theo đến mệt lả rồi. Giờ tôi mới tin toàn cầu nóng lên là thật. Bây giờ mới tháng 5 mà nhiệt độ không khác gì tháng 6. Quét mắt qua hai người, ánh mắt cậu ta dừng lại, đột nhiên thấy kỳ lạ. Văn Tiêu, sao cậu kéo áo đồng phục lên cao như vậy làm gì? Không thấy nóng sao? Trì Giả đón lấy quả bóng rổ được ném tới, tiện tay ném một quả, rất tự nhiên coi lời này dành cho mình. Cậu thử ra tòa nhà khoa học kỹ thuật đi, đứng một lúc là mát. Nhớ đến sắc môi Văn Tiêu hồng hào hơn so với lúc bình thường, cùng với dấu răng ẩn hiện bên mép cổ áo, trong lòng hắn như có lửa đốt đến phát nóng. Trì Giả khẩy ngón tay. Lúc rời khỏi tòa nhà khoa học kỹ thuật, cậu cầm kéo khóa, kéo áo lên từng chút, cho đến khi che kín xương quai xanh. Không nhịn được lại quay sang nhìn Văn Tiêu, không ngờ Văn Tiêu như có cảm giác giống hắn, ánh mắt lạnh lùng lay động nhìn lại hắn. Trì Giả cảm thấy hơi chột dạ một cách khó hiểu, không dám tiếp tục đối mặt. Không hề nhận ra chút nào sự trao đổi ánh mắt của Trì Giả và Văn Tiêu, Triệu Nhất Dương quệt mu bàn tay lên trán lau mồ hôi, suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý. Nói như vậy cũng đúng, tòa nhà khoa học kỹ thuật một năm bốn mùa gió đều mát lạnh. Hai hôm trước Hứa Duệ còn nói, tòa nhà khoa học kỹ thuật lúc xây móng đào ra được không ít xương trắng, toàn là âm khí. Cậu ta chà sát cánh tay mình, đang giữa trưa mà, sao tôi lại phải tự hù dọa chính mình. Mỗi trường học đều có mấy câu chuyện yêu ma quỷ quái. Có những câu chuyện do khóa trước bịa ra rồi truyền lại, có những chuyện thì truyền tai nhau ở hiện tại luôn. Dù sao cũng không thể hiểu được, chuyện xây móng đào ra xương cốt, ma quỷ ở tòa nhà lớp học, nửa đêm luôn xuất hiện bóng dáng mấy thứ này. Đối với phụ trung Minh Nam, do lịch sử trường quá dài, cho nên chẳng cách những câu chuyện quỷ dị ở vườn trường có thể biên soạn thành một cuốn sách thật dày. Hơn nữa gần đây còn mới đào lên cổ mộ, mấy câu chuyện ma quỷ chắc chắn còn lưu truyền thành nhiều phiên bản khác nhau nữa. Thành công đổi được đề tài, Trì Giả cố ý xoay bóng trên đầu ngón tay, biểu diễn kỹ thuật chơi bóng cao siêu cho Văn Tiêu xem, lại đề nghị. Về chưa? Triệu Nhất Dương hưởng ứng. Về thôi, sắp bị phơi cháy rồi. Đang là thời gian nghỉ trưa, nên trong phòng học rất yên tĩnh. Trì Giả vùi đầu chơi game trên điện thoại, cứ mấy phút lại ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu, như muốn chắc chắn cậu vẫn còn ở bên cạnh mình. Làm xong bài tập vật lý ngày hôm nay, Văn Tiêu hỏi, đang chơi trò gì? Game nhập vai, tôi thấy đánh giá không tệ, có rất nhiều kiểu chiến thuật rất hay nên đang lần lượt thử từng cái, đang chọn nhân vật, hứng thú sao? Đầu hai người tự sát vào nhau, một phần không thể thiếu khi tạo nhân vật, trước tiên bao giờ cũng là chọn giới tính. Văn Tiêu không suy nghĩ nhiều, cho dù giới tính là nam hay nữ thì đều là công cụ của người chơi, kỹ năng thao tác và phương pháp đều giống nhau. Hệ thống nhất định là nhân vật nữ, cậu cũng không đổi, cứ như vậy chuyển sang bước kế tiếp. Trì Giả lên tiếng. Cậu chọn nhân vật nữ à? Văn Tiêu ừ một tiếng. Có vấn đề gì sao? Không được, không thể chọn nữ. Trị giả đổi lại giới tính nam, nhìn chằm chằm nhân vật trên màn hình đang nghịch vũ khí trong tay rất phóng khoáng vài vòng. Đột nhiên hắn nhận ra cái này cũng có vấn đề. Rốt cuộc hắn nên ghen với giới tính nào đây? Do dự một lúc, hắn quyết định trừ mình ra hắn sẽ ghen với tất cả mọi người. Vì vậy Văn Tiêu nhìn thấy đầu tiên Trì Giả chọn kiểu tóc nhân cho nhân vật nam, xoay xoay nhân vật mấy vòng trên màn hình, sau khi cảm thấy tương đối hài lòng với ngoại hình của mình thì quyết định đổi lại tên nhân vật, không dùng cái tên Tư Mã Phân Phân do Đỗ Xuất Sắc chọn ngẫu nhiên của hệ thống nữa, đổi lại thành Trì Ca. Nhìn nhân vật xuất hiện trên màn hình, tâm trạng Trì Giả rất tốt. Được rồi, bây giờ cậu có thể điều khiển nhân vật Trì Ca vào trò chơi chém giết bốn phương rồi. Sau khi vào game, Trì Giả vẫn rất có tinh thần lải nhải bên cạnh. Lập tổ đội nhé. Không hợp thành tổ đội cũng được, chúng ta đơn thương độc mã. Trang phục của nhân vật phản diện kia làm sao thế? Hở lưng kìa, cậu không được nhìn, mắt sẽ mù mất. Nhân vật NPC nữ này lúc nào cũng muốn đáp lời cậu, chắc chắn là có vấn đề, không thể dễ dàng mắc bẫy như vậy được. Chạy thôi, chúng ta cách cô ta càng xa một chút. 20 phút sau, trừ mấy con động vật nhỏ mới xuất hiện ở bãi cỏ này, hoặc không thì đang uống nước ở bên ngoài bờ sông. Còn đâu không có tin tức gì mới. Trì Giả vẫn còn chơi được. Game này bỏ đi, quá khó chơi. Điều khiển nhân vật Trì Ca nhảy tại chỗ một cái. Văn Tiêu hỏi, trong lòng có chuyện gì sao? Trì Giả hơi khựng lại, sau đó nhẹ giọng tiếp lời, trong lòng có cậu. Như vậy chắc chắn là có chuyện rồi. Văn Tiêu dừng tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn hắn. Lão Hứa gọi cậu đến phòng làm việc nói những gì? Cũng không nói gì nhiều, lần nào cũng đều là mấy câu nói kia. Trì Giả đập đầu lên mặt bàn, nghiêng sang nhìn bạn cùng bàn của hắn. Sao tự dưng lại nhớ ra việc này? Văn Tiêu nói thẳng, cậu rất không bình thường. Trì Giả nhếch mép, cũng không thể phản bác điều gì. Hắn thật sự đúng là không bình thường, chính hắn cũng nhận ra điều đó. Rõ ràng chơi bóng nóng như vậy, kéo áo lên đầu đều là do thuận tay. Lúc chơi game rõ ràng chỉ là mấy nhân vật trên màn hình mà hắn cũng ghen được. Vô duyên vô cớ đè cậu ấy lên tường trong phòng học, ngang ngược cắn lên xương quai xanh, như muốn để lại ký hiệu của riêng mình. Bây giờ nghĩ kỹ lại một chút mới thấy Văn Tiêu cứ như vậy dung túng hắn, thuận theo ý hắn, không có chút nào bực mình hoặc là dứt khoát muốn đánh nhau một trận, thật khiến người ta yêu thích. Cuối cùng Trì Giả mở miệng, tôi cũng không biết. Không biết sao? Trong lòng hắn rõ ràng đến mức không thể không biết. Chỉ có điều hắn cảm thấy hơi lúng cuống, còn có một chút sợ hãi, không biết con đường trước mắt sẽ phải tiếp bước thế nào, hoảng hốt không biết phương hướng bước đi trong tương lai thế nào, nhưng mà hắn không dám nói. Giống như mọi chuyện tốt đẹp mấy ngày nay đều là trăng dưới nước, một khi nói ra sẽ giống như giấy bị dao đâm thủng, lộ ra sự trần trụi tận cùng, yếu ớt và tan hoang. Văn Tiêu thoát game, khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào túi áo đồng phục của Trì Giả. Cậu thuận tay nắm lấy cổ tay hắn. Đi một bước nhìn một bước, không phải sợ. Giọng nói của Văn Tiêu đầy sức sống của tuổi thiếu niên, đáy mắt trong veo thấu đáo như dòng suối. Giây phút này Trì Giả không rõ cảm xúc trong lòng mình thế nào, hắn hiểu, hắn cũng hiểu mà. Lại nắm ngược trở lại tay Văn Tiêu, gân cốt Trì Giả bỗng dưng đang dâng lên một sự đè nén thật lâu, đến mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại, nắm chặt ngón tay hơi lạnh của cậu, nhẹ giọng trả lời. Được. Hứa Duệ không nghĩ cậu đi vệ sinh trong giờ nghỉ trưa cũng có thể gặp được Hứa Quang Khải. Ban đầu định xoay người trốn đi, dù sao vào nhà vệ sinh rồi kiểu gì cũng trốn được, không ngờ Hứa Quang Khải còn nhanh hơn cả cậu. Hứa Duệ, ra đây gặp thầy. Đứng trong phòng làm việc, từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu, chỗ nào Hứa Duệ cũng cảm thấy không thoải mái. Cậu vốn gầy gò, lắc lư mất thăng bằng như cây trúc, Hứa Quang Khải quan sát cũng thấy đau mắt. Thầy nghe bạn học trong lớp nói, phụ Trung Minh Nam chúng ta, từ 1.000 năm trước đến 300 năm sau, không có chuyện gì mà em không biết. Không nghĩ đến lão Hứa vừa mở lời, đã tân bốc mình lên tận mây xanh, Hứa Duệ cảm thấy phơi phới, đắc ý nói. Chuyện đó, đóa sơn trà nở góc tường trường chúng ta, em còn biết con ông nào hỗ trợ nó thụ phấn đó. Hứa Quang Khải cầm ly giữ nhiệt, dẫn dắt từng bước một. Nếu chuyện gì em cũng biết, vậy Trì Giả yêu đương với ai, em biết không? Trì Ca yêu đương. Lão Hứa, thầy lại đùa em rồi, dựa vào điều gì mà nói Trì Ca yêu đương? Hứa Duệ vừa ngạc nhiên lại hoảng sợ, lập tức nằm bò lên bàn, đưa tay lên kéo ngang miệng. Màu nói nhỏ thôi, là người đầu tiên biết tin. Lão Hứa, thầy chỉ được nói cho mình em biết thôi, nhiều người biết tin tức lại lan truyền rộng rãi mất. Màu cái gì, thầy đang hỏi em cơ mà. Hứa Quang Khải khua tay như thấy ruồi bay. lại cẩn thận quan sát. Em không phải đang diễn trò đấy chứ, diễn xuất cũng không tệ lắm, tên nhóc này. Hứa Duệ đè thấp giọng nói, em diễn gì cho thầy xem chứ? Không phải lão Hứa, Rika thật sự đang yêu đương sao? Tin này có chính xác không? Em ấy tự nói sao có thể là giả được? Cái chính là không biết đối tượng là ai, cho nên mới cần tìm em hỏi thăm một chút nè. Vặn chặt nắm ly giữa nhiệt, Hứa Quang Khải khách sáo. Không ngờ đến các em cũng không biết. Thầy còn tưởng chuyện lớn như vậy, chắc chắn em sẽ biết chứ. Lòng Hiếu Thắng trỗi dậy, Hứa Duệ sâu xa nói. Trước hết đừng vội kết luận, chờ em suy nghĩ một lúc. Yêu đương, làm gì có ai dính bên người Trika đâu. Mấu chốt là Trika không nhìn nữ sinh, cậu ấy có thể nhắc đến ai? Chẳng lẽ có người theo đuổi Trika? Cũng không đúng, một tuần 5 ngày Trika có đến trường 4 ngày đã là tốt lắm rồi. Mỗi ngày động một tí là thoát ẩn thoát hiện. Trái lại trình độ theo đuổi này cũng quá cao rồi. Đây cũng là điều khiến Hứa Quang Khải thấy buồn bực. Chuyện trì giả nói yêu đương chỉ cần 10 phút là đủ khiến sân trường như biến thành nơi thảo luận chuyện tình cảm ở nơi đất khách quê người. Hứa Duệ cau mày. Chuyện này thật sự không thể nào. Lúc chị cả ở trường, ngay cả ăn cơm bọn em cũng cùng ăn nhau ăn, trừ khi... Hứa Quang Khải giật thót trong lòng. Trừ khi cái gì? Trừ khi đối tượng yêu đương của chị cả ở ngoài trường, hoặc chính chị cả tung hỏa mù che mắt người. Em cho là cái xác suất tung hỏa mù này cao hơn so với việc chị cả yêu đương. Hứa Quang Khải trầm ngâm. Xác suất tung hỏa mù đúng là rất lớn. Được rồi, em trở về lớp đi, tranh thủ thời gian ngủ một lúc, nếu không buổi chiều lại gật gù như con gà mổ thóc, ngủ gật trong giờ học. Hứa Duệ cười hì, vẫy tay gặp thầy sau. Trong lớp học có không ít người đang ngủ. Sau khi Hứa Duệ ngồi xuống, cậu quay người lại nhìn xuống phía cuối lớp học. Tri Giả và Văn Tiêu đầu sát bên đầu, cùng nhau cúi đầu xuống đang không biết làm gì. Tự suy diễn, hai đại ca chắc là đang thương lượng buổi tối nên sách gậy đi đánh nhau ở đâu để chỉnh đốn một đám người cặn bã. Hứa Duệ nắm chặt tay, càng kiên định với phán đoán của mình. Thế giới của những đại ca tràn đầy nhiệt huyết mênh mông đang sôi sục, không cần tình yêu. Bên ngoài truyền đến âm thanh tí tách, Văn Tiêu nhớ ra dự báo thời tiết nói tối nay có mưa. Cậu đứng dậy đóng cửa sổ phòng ngủ lại, cách một lớp cửa kính, lại ngắm phía đối diện theo thói quen, phát hiện ra đèn vẫn bật. Chắc là Trì Giả đang ở phòng ngủ. Cứ đứng dựa vào tường một lúc, Văn Tiêu thu hồi tầm mắt tiếp tục giải đề. Bà ngoại đứng ngoài cửa hỏi cậu có đói bụng không, cậu muốn ăn thêm chút trái cây không? Cách một cánh cửa, Văn Tiêu đáp lại một câu không cần đâu ạ. Nghe thấy bà ngoại nhắc nhở vài câu bảo cậu đi ngủ sớm, Văn Tiêu đáp lại một tiếng. Bà ngoại mới kéo đôi dép lê loẹt quẹt về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lấy một quả cà chua bi trong dĩa thủy tinh ra cho vào miệng, Văn Tiêu xoay bút tiếp tục viết lên giấy nháp giải đề. Viết được mấy nét lại đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn xuống, nhận ra trên giấy toàn hai chữ Trì Giả lộn xộn. Nhìn hai chữ này đến ngẩn ngơ, Văn Tiêu nhẩm tính, rất nhanh đã 8 tiếng rồi hai người không gặp nhau. Trả lại cũng không phải nói là nhớ nhung hay bận tâm, có lẽ là, nói chung là có hơi nhớ một chút. Một lúc sau, tiếng mưa bên ngoài đã ngừng, Văn Tiêu lại nhìn sang hướng đối diện, nhận ra đèn vẫn còn sáng. Không do dự nữa, cậu đứng dậy ra ngoài. Trì Giả đang xem bài thi của Nha Nha, thành tích môn ngữ văn rất tốt, chữ viết đẹp đẽ ngay ngắn, cả một trang chỉnh tề với điểm số đỏ chót khiến tâm trạng người xem rất thoải mái. Lại lật xem bài thi toán học, Trì Giả nhìn xong trang thứ nhất không dám nhìn tiếp trang thứ hai, quyết định chuẩn bị tinh thần trong một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ nói sau. Ký tên xong đặt bút xuống, Trì Giả vừa đi vừa cởi áo ra, vọt vào nhà vệ sinh đi tắm. Hắn đang cầm khăn lông màu xanh da trời lau tóc thì điện thoại di động reo. Mở WeChat ra, Văn Tiêu nhắn đến hai chữ mở cửa. Tay đang lau tóc dừng lại, Trì Giả mắng nhỏ hai chữ mẹ nó, sau đó tiện tay ném khăn lông xuống đi ra ngoài. Vặn nắm kim loại màu đen lạnh như băng mở cửa, cổ họng Trì Giả khô khốc. Sao không nói gì đã đến? Vừa nói hắn vừa quan sát Văn Tiêu. Cậu không mang dù, tóc hơi ướt, trên ống quần dính không ít vết bùn bắn còn chưa khô, hẳn là lúc đi rất gấp. Ánh đèn tối tăm trên hành lang cũ kỹ khiến người ta không thể thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt đen lấy của Văn Tiêu. Lúc Văn Tiêu chạy đến tầng dưới, cậu lên cầu thang mới bắt đầu đi từng bước một, vừa đi vừa ổn định lại hô hấp, không muốn để lộ ra sự gấp gáp vội vàng của bản thân. Ngón tay đang buông xuôi hơi rụt lại, cậu đáp lại câu hỏi của Trì Giả. Nhà tôi mất nước. Nghe xong lời này, trong lòng Trì Giả ầm một tiếng rồi như bén lửa mà bùng lên dữ dội. Trong nháy mắt toàn bộ cơ thể đều hừng hực nóng lên. Đôi mắt hắn tối thẳm lại sâu thẳm. Hắn nhìn chăm chú Văn Tiêu giống như nhìn chim ưng chằm chằm vào con mồi thuộc về mình. Đèn trên hành lang chợt tắt. Một giây kế tiếp, cổ tay Văn Tiêu bị trì giả lôi đi. Hắn đẩy cậu dựa lên vách tường ở cửa. Trong bóng tối chỉ có thể tưởng tượng ra đường nét mơ hồ của đối phương. Hơi thở trì giả nóng bỏng, hắn cắn lên vành tay Văn Tiêu. Cậu đến là muốn mời gọi nụ hôn sao? Giọng nói bị đè nén, rất khàn, thậm chí vừa ồm ồm lại trầm thấp. Ngón tay Văn Tiêu bị nóng lây, rõ ràng dựa lưng lên vách tường lạnh như băng, nhưng ngón tay cậu lại nhanh chóng nóng lên, giống như bị lửa đốt. Cậu kiềm chế không để tay mình phát run, cuối cùng là dứt khoát nắm chặt cánh tay rắn chắc của trì giả, dùng âm lượng giống như hắn trả lời. Nhiều lời thừa thải như vậy, rốt cuộc có hôn không? Cổ họng trì giả tràn ra một tiếng cười khẽ. Sau đó hắn siết chặt cầm Văn Tiêu, hùng hằng hôn lên. Trong hành lang đen kịch, hai người đều không khống chế động tĩnh, trong một tấc vuông không có chút nhường nhịn. Nắm cổ tay Văn Tiêu đè mạnh trên tường, trì giả ngậm lấy bờ môi cậu, dùng giọng khí nói chuyện. Không thể thành thật chút sao? Thoát khỏi trói buộc của trì giả, Văn Tiêu túm lấy cổ áo anh nhanh như chớp, dưới chân xoay chuyển, tư thế thay đổi, xoay người đè người trên tường lại hôn lên. Dựa vào vách tường cứng rắn, trì giả không nhịn được vừa hôn vừa cười. Cây gai Tiêu Tiêu nhà anh cho dù lúc này cũng vẫn đâm tay. Bởi vì mới tắm qua, trên người trì giả dính một hơi nước, không tới mấy phút lại ra một lớp mồ hôi. Tay anh bao phủ sau eo Văn Tiêu, phát hiện hai người giống nhau. Người trong ngực anh ngay cả da cũng nóng. Đúng lúc ấy, không biết trên tầng trên hay tầng dưới có tiếng mở cửa truyền đến. Động tác hai người dừng lại, thả nhẹ hô hấp. Không đầy một lát, tiếng bước chân mơ hồ vang lên, tiếp theo là tiếng cửa phòng đóng lại. Trong hành lang lại an tĩnh lần nữa. Hai người ở trong bóng tối nhìn nhau. Trong hoàn cảnh này, cấm kỵ của thiên nhiên và cảm giác kích thích khiến ngọn lửa đáy lòng người đột nhiên bùng nổ. Hai người không biết ai hành động trước, đôi môi lại dính với nhau, thậm chí nhiệt liệt hơn trước. Đến lúc phát hiện trên đà mất kiểm soát, Văn Tiêu lùi về sau hai tấc. Tiếp tục chứ? Giọng cậu hơi khàn, lại kèm theo chút giọng mũi, lộ vẻ thỏa mãn sau giấc ngủ trưa. Trì giả giữ chặt cái eo khỏe gầy của Văn Tiêu, kề sát xương hông mình. Nghe lời em. Trong âm thanh Văn Tiêu tăng thêm ý cười không rõ ràng. Em không có ra lệnh, là anh tự đưa ra phản ứng. Không biết là âm lượng chữ nào đã bật đèn điều khiển bằng giọng nói, đồng thời ánh đèn sáng lên. Trì giả buông tay ra, lười biếng tựa vào tường, nhìn chằm chằm Văn Tiêu. Hỏa khí vẫn chưa tiêu tan. Văn Tiêu bị ánh mắt này nhìn tới có chút không chịu nổi, trực tiếp giơ tay lên che mắt trì giả. Bị động tác này chọc cười, trì giả ghẹo cậu. Bạn cùng bàn, em lúc này phải nói, còn nhìn nữa liền móc mắt anh. Sau đó, trì giả trả lời, sau đó anh sẽ nói, nhìn xong anh sẽ chịu trách nhiệm, nhất định chịu trách nhiệm đến cùng. Hai người vào cửa, thay dép, Văn Tiêu thấp giọng hỏi, nhà nhà ngủ rồi. Ngủ lâu rồi, không biết có phải tuổi còn nhỏ không, có chuyện gì phiền lòng hay không, nhắm mắt liền ngủ luôn. Nhớ tới hai tờ bài thi bày trên bàn, trì giả cười thở dài. Để là anh trai con bé buồn rầu với tờ bài thi toán của nó. Phòng ngủ trì giả sạch sẽ hơn đa số bạn cùng lứa, từ cái chăn được gấp góc cạnh thẳng thớm, các loại sách bày trên giá có thể thấy được người này vô cùng tự gò bó. Nhường ghế cho Văn Tiêu, trì giả ngồi mép giường. Qua đây anh xem nào, mồ đã rách chưa? Trên mặt Văn Tiêu không có biểu cảm gì, nhưng rất nghe lời, nửa người trên nghiêng về phía trì giả. Cảm thấy động tác này của Văn Tiêu ngoan ngoãn tới mức khiến tim người ta ngứa. Trì giả nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay nâng cầm Văn Tiêu lên, nương ánh sáng đèn bàn nhìn kỹ. Lại cắn rách rồi, đau không? Văn Tiêu thuận theo tư thế này, có chút mệt mỏi đè cầm trên bàn tay trì giả. Không đau, em không yếu ớt. Đầu có thể làm nũng với anh trì của em không ngại đâu. Bởi vì động tác của Văn Tiêu, giọng trì giả cũng mềm xuống. Mệt hay buồn ngủ? Làm đề mệt, còn hơi buồn ngủ. Văn Tiêu cọ cọ lòng bàn tay thô ráp của trì giả, lại ngửi ngửi mùi sữa tắm. Mới tắm xong? Ừ, lúc thấy WeChat em vừa gửi là vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm. Văn Tiêu từ dưới nhìn lên tóc trì giả. Giờ thì sao? Đứng trong hành lang gần nửa tiếng, đã khô rồi. Trì giả thấy người gối trong lòng bàn tay mình giống như thu lại tất cả nhuệ khí và gai mềm, mắt cũng sắp nhắm lại, nơi nào đó trong lòng mềm sụt. đột nhiên đến tìm anh là nhớ anh à? Ừ, nhớ. Mí mắt Văn Tiêu không chống đỡ được, dứt khoát nhắm mắt lại, gần như lẩm bẩm mở miệng. Lại không tự chủ được, viết tên anh trên giấy nháp. Mặc kệ là tư thế lệ thuộc, ngữ khí nói chuyện hay là nội dung, tiên sư đều khiến người ta không chịu nổi. Triều Giả rất muốn nắm cầm Văn Tiêu hôn xuống, nhưng lại không nở. Anh suy nghĩ một chút, tâm trạng này của mình có lẽ chỉ có thể là hồi bé chơi bắn bi. Viên thủy tinh trong suốt hiếm gặp nhất, cũng đẹp nhất. Anh tốn 3 ngày thi đấu với bạn hàng xóm, thắng liên tục, cuối cùng thắng hết tất cả viên thủy tinh trong tay người kia vào tay mình. Lựa ra viên thủy tinh trong suốt trong đống bi màu sắc sặc sỡ, hướng về phía mặt trời nhìn, lóng lánh trong suốt, dường như tất cả tươi đẹp đều ẩn giấu bên trong. Tâm tình lúc đó rất giống hiện tại, cầm lấy viên thủy tinh này, đặt trong túi áo sợ mất, cầm trong tay sợ hỏng, cẩn thận dè dặt vô cùng quý trọng. Không biết qua bao lâu, mở mắt ra, Văn Tiêu mở miệng. Em đi về. Trì Giả thu tay lại, trước tiên nhéo nhẹ mặt cậu. Được, anh tiễn em. Rõ ràng ở ngay đối diện, quãng đường mấy phút, nhưng Văn Tiêu vẫn để Trì Giả tiễn. Bóng dáng hai người rơi vào trên nền xi măng lồi lõm. Vừa mới mưa, thỉnh thoảng còn sẽ có giọt nước từ trên cây rơi xuống. Cả đường không nói câu nào. Dừng dưới tầng, Văn Tiêu nhìn về phía Trì Giả đứng. Em lại tiễn anh về nha. Giống như không nhàn rỗi được, Trì Giả lại giơ tay lên nhéo vành tay mềm trắng của Văn Tiêu. Nếu thật sự như vậy, tối nay sẽ không xong được đâu. Bọn mình đừng ai ngủ được, cứ đi qua đi lại con đường này mười mấy lần. Im lặng mấy giây, Văn Tiêu mở miệng. Vậy ngày mai gặp. Ngày mai không gặp ở trường được. Thấy ánh mắt Văn Tiêu tràn ra thất vọng, Trì Giả bổ sung câu sau. Tan tự học buổi tối, gặp ở trạm xe buýt. Tâm tình lại tốt lên, Văn Tiêu gật đầu. Được. Hôm sau, Hứa Duệ lúc nghỉ giữa giờ ôm bài tập đến tìm Văn Tiêu. Chú ý tới. Văn Tiêu, môi cậu sao lại bị thương? Không phải bữa tối nằm mơ cầm chảy máu chứ? Triệu Nhất Dương nghe thấy xoay người. Quan hẳn nói, tao thật sự từng bị vậy. Nửa đêm nằm mơ ăn quả ốc chó, tự làm đau tỉnh dậy. Vừa nhìn chỗ cắn đâu phải ốc chó gì, là ngón cái của tao. Hứa Duệ cười đến ngật ngưỡng, truy hỏi phần sau. Sau đó thì sao? Sau đó ngón tay cái bị thương chảy máu, không cách nào cầm bút, cố luyện viết tay trái thôi. Văn Tiêu vừa nghe bọn họ nói chuyện, nhất tâm nhị dụng, vừa nhìn đề, Hứa Duệ dùng bút đỏ vẽ, viết ra quá trình giải đáp trên giấy nháp. Hứa Duệ cười xong nhìn, trợn mắt hốc mồm. Đại lão, cậu có phải tự gian lận không thế? Đề này tới qua, tới túm tóc nửa tiếng, tự học buổi sáng hôm nay lại túm thêm 20 phút nữa, túm gần trụi luôn rồi, cậu nhìn một lần mà đã giải ra. Ngón tay Văn Tiêu xoay bút bi vỏ nhựa đen. Trang 112 nhất đề nhất luyện. Đề thứ 3 bên phải, cùng kiểu với đề này. Hứa Duệ nhìn về phía Triệu Nhất Dương. Triệu Nhất Dương đã dở nhất đề nhất luyện, dừng ở trang 112, đưa cho Hứa Duệ. Chính là câu này. Vội vàng xem xong đề, Hứa Duệ bi phẫn. Đề này lão Hứa đã giảng rồi. Tao tưởng lão Hứa giảng tao đã nghe hiểu. Thật ra tao không hiểu. Lại nhìn Văn Tiêu, hắn thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên lãnh khí toàn thân Văn Tiêu phát ra đều là khí tràng mà đại lão học thần có. Văn Tiêu không quan tâm hắn đang nghĩ gì, chỉ hỏi, có còn chỗ nào không hiểu không? Không có. Hứa Duệ ôm lấy sách của mình, cảm thấy quá trình giải đề đã cho ra rồi. Nếu còn không hiểu, hắn đừng lăn lộn với lớp 1 nữa, ra cổng trường bán bánh rán sớm một chút đi. Lúc này một người đi từ phía sau tới, lại chớp mắt. Trên bàn Văn Tiêu có thêm một phần bữa sáng, nút buộc túi ni lông cũng đã cởi ra. Đồ ship của cậu đã đến, sữa đậu nành 30% đường. Nghe thấy câu này, Hứa Duệ quay đầu. Anh Trì. Trì Giả thấy Văn Tiêu cắm ống hút bắt đầu uống sữa đậu nành, rũ lông mi, bộ dáng ngoan ngoãn ngậm ống hút, ngứa tay muốn sờ sờ chạm chạm. Nghe Hứa Duệ gọi anh, thờ ơ đáp lại. Sao thế? Không có gì. Hứa Duệ thấy lực chú ý của Trì Giả đều ở trên người Văn Tiêu, cũng nhìn hai cái. Không phải uống sữa đậu nành sao? Uống sữa đậu nành có cái gì đẹp? Chẳng lẽ anh Trì thích xem múc băng? Trì Giả đến một chuyến lại không thấy đâu. Nếu không phải sữa đậu nành dựng trên mặt bàn Văn Tiêu, điều khiến người ta cảm thấy Trì Giả lúc nãy xuất hiện ở trong lớp là ảo giác. Triệu Nhất Dương sờ cằm. Cho nên anh Trì đến đây một chuyến chỉ là vì mang bữa sáng cho cậu. Hắn cảm thán, thật là bạn cùng bàn tốt của trường chuyên. Văn Tiêu cắn ống hút, hai ngụm sữa đậu nành còn lại không nỡ uống. Nghỉ giữa giờ, Thể dục giữa giờ xong quay về, Hứa Quang Khải gọi Văn Tiêu vẫn chưa vào lớp đến văn phòng. Nửa học kỳ qua, biết học sinh này của mình ít lời, Hứa Quang Khải không nói thừa, đi thẳng vào vấn đề. Trường chuyên có lệ cũ, hàng năm đều phải tổ chức hội giao lưu học tập 2 lần. Mỗi khối chọn mấy học sinh ưu tú, lên sân khấu làm một bài hướng dẫn học tập. Dù sao thì bọn thầy làm giáo viên, không giống lập trường thị giác của học sinh. Có đôi khi bọn thầy luôn tổng kết ra phương pháp học tập học sinh không nhất định áp dụng được, cho nên mới có hoạt động này. Giáo viên khối mình bàn bạc với nhau, quyết định đề cử em, học sinh Văn Tiêu. Em muốn đi không? Không muốn đi cũng không sao. Suy nghĩ một chút tự mình nói, Hứa Hoàng Khải lại bổ sung mấy thông tin. Là tại hội trường nhà trường, mỗi khối chọn 9 người, mỗi người nói một môn, lớp 12 thời gian gấp rút, bọn họ không tham gia. Văn Tiêu không có hứng thú. Xin lỗi thầy, em không muốn tham gia. Không sao không sao, không muốn tham gia thì thôi, lát thầy đi tìm Trương Tư Diệu hỏi xem bạn ấy có đồng ý không. Hứa Quang Khải có chút rầu rĩ, lại nhỏ giọng cảm thán: nếu thằng Oắc Trì Giả không thi được điểm như vậy thì tốt rồi. Nghe thấy câu này, ngón tay Văn Tiêu vô thức co lại. Nếu như Trì Giả không thi 60 điểm, vậy lên buộc thuyết minh phương pháp học tập, làm hướng dẫn học tập cũng sẽ có Trì Giả. Thầy ơi! Hứa Quang Khải đang tính toán, trong đầu ai có thể đẩy lên sân khấu, nghe Văn Tiêu gọi ông. Ông vội đáp lại một tiếng: gì thế? Em đồng ý đi. Vẻ mặt Hứa Quang Khải sáng lên: được, vậy em chọn em thuyết trình môn nào? Thầy cảm thấy không thì chọn một trong toán lý. Hai môn này là điểm yếu và xương sườn mềm của rất nhiều bạn học. Bọn họ vừa lúc có thể nghe mạch suy nghĩ và phương pháp của em, có thể trước khi tiến vào lớp 12 nhận được thu hoạch khác. Xe buýt tuyến 117 vòng qua vòng lại con đường phức tạp của thành phố, báo tên trạm đường. Văn Tiêu từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng ở cửa. Ánh đèn đường ban đêm thoáng qua người cậu, giống như ảnh cắt. Rõ ràng đã nghe quen thông báo trạm, cảnh đường phố bên ngoài cũng không mới lạ gì. Nhưng nghĩ đến xuống xe có thể nhìn thấy Trì Giả, trong lòng có chút phấn khởi. Có lẽ là từ như vậy nhỉ? Khoảng thời gian gần đây, tâm tình xa lạ như vậy xuất hiện rất nhiều lần, có liên quan với cùng một người. Văn Tiêu tạm thời vẫn không có cách nào hình dung chính xác tâm tình lúc này rốt cuộc là thế nào. Tên trạm đường Cửu Chương thông báo ra, xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra. Văn Tiêu xách quai cặp màu đen xuống xe, dẫm trên ven đường. Trạm xe buýt nhưng lại trống không, không có người quen thuộc kia từ xa nhìn về phía mình. Lách qua phía sau biển quảng cáo LED, xác định không có ai, Văn Tiêu cầm điện thoại, ấn trên bàn phím số điện thoại của Trì Giả. Tiếng tít mỗi lần đều kéo dài rất dài, đến tận cuối cùng cũng không có ai nhận. Văn Tiêu cầm điện thoại, đứng trước biển quảng cáo sáng rực, cúi thấp đầu, lại ấn từng con số một lần. Lần thứ tư gọi vào số điện thoại này vẫn là một tràng tiếng tút ngân dài đơn điệu. Đột nhiên xuất hiện một giọng nói không bình thường. Văn Tiêu đột nhiên cầm chặt điện thoại, hô hấp có chút run rẩy. Trì Giả. Giọng nói căng thẳng, tự như chỉ một giây tiếp theo sẽ đứt. Tôi không sao, tôi không xảy ra chuyện gì. Nói liên tục hai câu bằng ý tứ dỗ dành nhẹ nhàng, chắc chắn Văn Tiêu đã bình tĩnh lại. Trì Giả mới nói tiếp. Xin lỗi, vừa rồi mẹ tôi đang cấp cứu, không để ý tới thời gian. Văn Tiêu dựa vào cột kim loại của biển quảng cáo, hô hấp đã khôi phục bình thường. Nghe Trì Giả nói xong cậu mới hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Mấy ngày trước do bệnh tình chuyển biến tốt nên được chuyển khỏi phòng bệnh. Dì hộ lý cũng nói thời gian tỉnh táo đã nhiều hơn trước, tôi lúc còn có thể nói vài chữ ngắn gọn. Không ngờ bệnh viện vừa mới gọi điện cho tôi, nói các chỉ số đột ngột hạ xuống, cần cấp cứu. Trong giọng nói của Trì Giả tràn đầy sự mệt mỏi. Tôi chạy đến bệnh viện, vừa mới ký xong mấy tờ giấy kia. Hai hàng cây bên đường che mất ánh sáng đèn. Văn Tiêu hỏi hắn, có cần tôi đến không? Vài giây sau Trì Giả mới trả lời, được. Bắt một chiếc taxi, sau đó gọi điện thoại cho bà ngoại. Văn Tiêu lên xe. Người ở bệnh viện rất ít. Trong không khí tràn ngập mùi nước khử trùng, Văn Tiêu không xa lạ gì với bệnh viện. Có điều lần nào cậu tới, cũng đi thẳng đến trung tâm bảo vệ sức khỏe và tinh thần. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa bao giờ đến khoa nội trú. Thang máy không có người, ánh sáng trắng của đèn phản chiếu màu kim loại khiến người ta cảm thấy phát lạnh một cách khó hiểu. Đến tầng 27, Văn Tiêu nhìn lên bản đồ hướng dẫn khu vực dán bên cạnh. Tầng 27 là khoa ung bú. Vừa rời khỏi thang máy, mấy cô y tá thấy cậu mặc đồng phục học sinh đã nói, em là bạn học của người thân bệnh nhân giường 31 phải không? Cậu ấy ở đằng kia. Vừa nói vừa chỉ phương hướng. Văn Tiêu nói tiếng cảm ơn, đi theo hướng mà y tá chỉ. Đi đến cuối cùng, rẽ phải, xa xa đã thấy tên. Trên băng ghế nhựa màu xanh da trời, trên hành lang có một người đang ngồi. Lúc này Trì Giả đang ngồi uốn lưng thẳng tắp, đối diện hắn là bóng đêm tối đen ngoài cửa sổ. Hắn ngồi trên ghế bất động như một pho tượng, hiện ra cảm giác bền vững kiên cố. Văn Tiêu cố ý phát ra tiếng bước chân, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Trì Giả nhìn thấy Văn Tiêu đến nhưng lại không động đậy. Cho đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh, hắn mới mở miệng. Trên đường kẹt xe sao? Nói xong hắn nhếch mép. Tôi ngốc thật, nửa đêm rồi sao có thể kẹt xe? Đặt cặp sách đen xuống ghế bên cạnh, Văn Tiêu nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn. Đón xe đến, đường không bị tắc. Cậu ăn cơm tối chưa? Bây giờ có đói bụng không? Trì Giả khẽ rung. Cơm tối bận quá nên quên mất. Cũng có đói, nhưng bây giờ không có cảm giác gì. Không nói rằng như vậy là không tốt, Văn Tiêu lặng lẽ kéo khóa cặp sách, lấy từ trong ra một hộp sữa tươi và một ổ bánh mì, còn có một cái sandwich, một hộp trái cây. Ăn tạm chút nhé. Thịnh soạn như vậy sao? Trì Giả đón từng thứ trong tay, nhìn thấy nhãn hiệu dán trên hộp nhựa trong suốt. Mua ở tiệm trái cây phía sau trạm xe buýt ở đường Củ Chương sao? Ừ, cửa tiệm đó mở đến 11 giờ tối, nhưng mà bánh mì không còn nhiều loại, tôi cứ dựa theo thể tích mà chọn ổ lớn nhất. Trì Giả tung cái bánh mì trong tay mình lên. Lớn nhất, sợ tôi ăn không đủ no hả? Văn Tiêu rất nghiêm túc gật đầu. Đúng. Trì Giả có chút buồn cười, lại cảm động, giơ tay nhéo lên tay Văn Tiêu một cái. Sao cậu lại chu đáo như vậy hả? Văn Tiêu rời tầm mắt. Chuyện bình thường thôi. Tiếng ni lông sột soạt ma sát vào nhau vang lên rõ ràng trên hành lang. Trì Giả cắn một miếng sandwich, cảm thấy sữa đói bụng như bắt đầu thức tỉnh. Trong chốc lát ăn hết bánh sandwich kẹp cải xanh và thịt gà, mấy miếng giải quyết xong bánh mì, còn lại nửa túi sữa bò. Hắn cắm ống hút, chọn một miếng táo trong hộp trái cây, rồi dùng tăm xỉa răng cắm vào đưa lên miệng Văn Tiêu. Chờ cậu há miệng ăn lại tiếp tục đút tiếp. Nhận ra Trì Giả giống như bị nghiện, Văn Tiêu liếc hắn. Cậu đang đút cho chuột hamster ăn hả? Trì Giả dừng tay, thu miếng táo đang dơ giữa không trung lại, bỏ vào miệng mình. Chờ cho Trì Giả ăn xong, Văn Tiêu hỏi hắn. Có muốn coca không? Trì Giả lắc đầu. Máy bán nước tự động ở tầng dưới, xa quá. Không đáp lời hắn, Văn Tiêu mở cặp sách lấy hai chai coca ra, vặn nắp chai rồi đưa cho Trì Giả. Trì Giả uống một ngụm rồi cười lên. Sao cặp sách của cậu giống như túi đa năng thần kỳ vậy? Hắn lắc lắc chai coca, bỗng nhiên nói. Lượng đường trong coca cao, hấp thụ đủ lượng đường cần thiết có thể giảm trạng thái căng thẳng của con người, phải không? Không ngờ sẽ bị nhìn thấu, Văn Tiêu muốn nói không phải, nhưng dưới ánh mắt Trì Giả, cậu chỉ đành nói. Là cặp sách của tôi còn vài chai, uống xong vẫn còn. Trì Giả biết người này không giỏi thể hiện ra mặt thái độ quan tâm, có lúc chính vì điều này mà khiến người cảm thấy cậu ít nói lạnh lùng. Nhưng trong cặp sách lại nhét đầy một đống đồ ăn và bốn chai coca, còn lọ mọ đến bệnh viện nữa. Chuyện này khiến cậu tỏ ra vừa vụng về vừa đáng yêu. Mấy phút trước còn suy nghĩ, nếu như hắn nói mình đang ăn cơm tối rồi, hoặc là nói không đói bụng, có thể Văn Tiêu sẽ không lấy hết đồ ăn kia ra, càng sẽ không nói năng gì. Kim giờ và kim phút chạy chậm một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng sẽ có giọng nói của y tá và bác sĩ truyền tới, nhưng do khoảng cách quá xa nên nghe không rõ. Cứ một lúc lại có tiếng tinh của thang máy, không biết dừng lại ở tầng nào. Trì Giả duỗi thẳng chân dài hỏi Văn Tiêu. Hôm nay nhiều bài tập không? Làm xong chưa? Còn 3 bài thi, mấy cái khác làm xong ở trường rồi. Có muốn bây giờ làm đề không? Văn Tiêu từ chối. Không cần, không tập trung được. Nghe câu này, Trì Giả nhớ lại những gì đã trải qua. Trước đây, tôi những lúc như hiện tại sẽ chờ ở bên ngoài, chờ kết quả sau khi cấp cứu, cũng từng nghĩ tới muốn chơi game trên điện thoại di động hay làm đề, hoặc là học thuộc lòng. Đọc các loại văn cổ, muốn dời đi ít nhiều sự chú ý, bởi vì thời gian trôi quá chậm, chậm đến mức hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng sau đó nhận ra, những lúc như thế này, tôi vốn chẳng thể làm được gì khác. Văn Tiêu gật đầu, tôi cũng vậy. Cậu không nói nhiều, nhưng Trì Giả vẫn có thể đoán sơ qua. Chắc hẳn sau khi gia đình cậu xảy ra chuyện, cũng có những trạng thái tương tự. Nghĩ đến đây, Trì Giả bắt lấy tay Văn Tiêu. Văn Tiêu nhìn hắn, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Trì Giả lại không giải thích, cứ thế nắm chặt tay cậu một mực không buông ra. Đến khoảng 3 giờ sáng, Văn Tiêu không chịu được nữa, dựa lên vai Trì Giả mơ hồ nhắm mắt. Da cậu trắng, dưới ánh sáng của bệnh viện càng trở nên trắng hơn, lông mi rất dài, theo hô hấp khẽ rung. Đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, vốn cũng không ngủ. Văn Tiêu mở mắt ra, nhìn sang Trì Giả trước. Trì Giả đứng dậy, trên gương mặt bác sĩ và y tá từ bên trong bước ra đầy sự mệt mỏi. Một trong số họ báo cáo kết quả cho hắn. Đã cứu được bệnh nhân, bây giờ đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Trong chớp mắt, tấm lưng thẳng như thanh thép của Trì Giả cuối cùng cũng thả lỏng không rõ ràng. Nắm đấm siết chặt vô thức buông ra, trên lòng bàn tay lưu lại dấu móng tay nhìn thấy rõ ràng. Lúc di chuyển giường bệnh tới phòng chăm sóc đặc biệt, người thân bệnh nhân không thể vào, Trì Giả mới dừng lại. Văn Tiêu đi sau lưng hắn, đột nhiên nghĩ đến mỗi lần trước đây, có phải Trì Giả đều như vậy hay không? Một người ký tên, một người ngồi trên hành lang lạnh tanh trống không, trải qua không thời gian đợi chờ lâu như vậy. Cuối cùng đón nhận kết quả không biết nên khóc hay cười. Tiến lên nửa bước, Văn Tiêu đứng cạnh nắm lấy tay hắn. Nhận ra được động tác của Văn Tiêu, vì cổ họng và trong miệng mặn chát, Trì Giả thấp giọng. Mẹ tôi trước đây rất đẹp, rất đẹp. Ừ, có thể nhìn ra, dáng vẻ của cậu rất giống với mẹ cậu. Cậu cũng thấy như vậy. Trong mười mấy giây ngắn ngủi, Trì Giả nhanh chóng thu hồi hết cảm xúc. Hắn nắm tay Văn Tiêu, thản nhiên đi đến hướng thang máy. Mũi mẹ tôi cũng rất đẹp, tôi cũng được di truyền. Trì Giả được di truyền rất tốt, sống mũi cao ngất. Xung quanh không có chút thịt thừa nào hết. Đường cong cơ thể vừa gọn gàng vừa lưu loát. Hơn nữa đường cong ở cằm rất đẹp, khiến nhìn lên gương mặt hắn có cảm giác đây là mỹ cảm khi chiêm ngưỡng một pho tượng. Nhận ra Văn Tiêu đang chăm chú quan sát mình, Trì Giả hỏi cậu. Sao nào, đột nhiên nhận ra trì ca của cậu có phải rất đẹp không? Văn Tiêu gật đầu. Nhận ra lâu rồi. Bị giọng nói nghiêm túc của cậu làm cho hơi ngượng ngùng, Trì Giả ho nhẹ một tiếng. Vậy cậu được lời, không sợ bị thua thiệt rồi.